Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 7, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Ban đêm, một chiếc ô tô đậu ở tầng một căn hộ. Hồi lâu không có ai xuống xe. Tài xế như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ cảm thấy không khí bên trong xe áp lực lại quỷ dị. Người đàn ông ngồi ở băng ghế sau khuất trong bóng tối. Cái gì cũng đều không thấy rõ. Rốt cuộc hắn ta cũng đẩy cửa xe ra đi xuống. Sở Giang Thu đứng ở trước cửa nhà còn tính là quen thuộc. Ấn chuông cửa. Trước đó hắn đã chuẩn bị tốt nhà ở cho cô. Nhưng Tống Di không muốn ở, một hai phải ở lại chung cư nhỏ hẹp cũ nát này. Sở Giang Thu không thích nhất chính là Tống Di quá mức kiên trì. Rất nhiều chuyện đều không nghe sắp xếp của hắn. Rõ ràng chỉ cần nghe theo sắp xếp của hắn, cô muốn cái gì sẽ có cái đó. Kết quả cứ một hai khiến bản thân phải mũi dính đầy cho. Mũi dính đờ. Loại cảm giác này khiến cho Sở Giang Thu không khống chế được. Rất khó chịu. Không có ai. Hắn bấm lại lần hai. Vẫn như cũ không có người mở cửa. Sở Giang Thu tâm tình tức khắc không quá tốt đẹp. Hắn lấy di động, chuyển đến dãy số kia nhưng chưa kịp bấm thì chợt nhớ cô đã làm mất điện thoại. Sở Giang Thu không biết bên trong thật sự không có ai hay là cô không muốn ra mở cửa. Hắn lại ấn hai lần lên chuông cửa. Vẫn không có người ra mở. Sở Giang Thu có chút bực bội gọi cho Lương Đặc Trợ nhưng chưa kịp gọi thì đã có một dãy số lạ khác gọi đến. Hắn nhìn tên trên màn hình một chú. Vẻ mặt cáu kỉnh liền nhiều thêm vài phần nhu hòa. Hắn chuyển qua nhận điện thoại. Vivi, anh ở bên ngoài. Không thoải mái sao? Được, anh lập tức đi qua. Sở Giang Thu liếc cánh cửa đóng chặt một cái. Xoay người rời đi. Sau khi Sở Giang Thu lái xe đi khỏi, Hoa Vũ vừa lúc xách theo một túi đồ vật trở về thì nhìn thấy chiếc xe kia. Xe của nam chính. Cái này cô vẫn biết. Chỉ là... Như này liền đi rồi. Không chờ một chút sao? Đây là đãi ngộ đối với nữ chính à? Thật thảm. Hoa Vũ đang thở dài thì chiếc xe đã đi kia lại trở về. Trực tiếp dừng ở bên cạnh cô. Cửa sổ ghế sau hạ xuống lộ ra dáng người của một người đàn ông. Tuy rằng chỉ là một cái dáng người nhưng một thân khí chất kia thì không thể bỏ qua. Không hổ là nam chính. Âm thanh người đàn ông trầm thấp. Giống như rất không vui. Cô đang làm cái gì? Cái giọng điệu chất vấn này lập tức khiến cho Hoa Vũ có chút khó chịu. Tôi làm cái gì cũng cần báo cáo với anh. Sở Giang Thu, lên xe. Hoa Vũ chỗ nào chịu nghe hắn, càng khó chịu hơn. Dựa vào cái gì? Sở Giang Thu đại khái là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô lại dám nói chuyện với mình như thế. Bình thường mặc dù cô không quá nghe lời, nhưng cũng chỉ dám vụng trộm đối nghịch với mình. Rất ít khi dám cùng mình đối lời. Một chuyến ra nước ngoài này. Sở Giang Thu nghĩ đến cái gì? Trầm mặc xuống. Ngữ khí hòa hoãn một chút. Cô lên xe trước đi. Tôi không. Sở Giang Thu. Tống Di. Cô không cần nháo với tôi. Lên xe. Ai nháo với anh? Tôi cứ không lên. Anh bảo tôi lên xe tôi liền lên. Tôi không cần mặt mũi sao? Tốt xấu gì cũng là nữ chính. Nữ chính nhất định phải đứng thẳng. Giọng điệu của Sở Giang Thu nhẹ nhàng lại. Tống Di, cô đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi. Tôi thích làm những chuyện mang tính thử thách. Mọi người hiện tại đều cùng làm vai chính. Ngươi dựa vào cái gì chỉ huy ta? Cũng may hiện tại ta là nữ chính. Nếu đổi công việc thì giờ ta đã ấn đầu ngươi xuống mặt đất mà mày rồi. Còn dám ra lệnh cho ta? Gan chó cũng thật lớn. Sở Giang Thu. Dưới ánh đèn đường tối tăm. Cô gái đứng ngược sáng. Tóc buộc tùy ý. Có vài sợi rũ xuống đầu vai. Áo phông và quần tây rộng thùng thình khiến cô trông có chút ảm đạm. Nhưng khẩu khí kia của cô. Như thế nào cũng không nghe ra được ảm đạm. Càng nhiều hơn chính là một loại khiêu khích khó hiểu. Lửa giận đột nhiên bị cô kích thích. Ong. Màn hình điện thoại trên tay Sở Giang Thu sáng lên. Trên màn hình hiện hai chữ. Vivi, phá lệ bắt mắt, anh không phải rất bận sao? Hoa Vũ ở bên ngoài xe âm dương quái khí nói. Tìm tôi gây phiền phức làm gì? Nhanh đi hẹn đi, đừng chậm trễ. Hoa Vũ nói xong liền đi. Nguyên chủ phải làm người đứng đầu giới giải trí. Không có bất kỳ chút dục vọng nào với nam chính. Cho nên cô không cần phải để ý tới cái móng heo lớn này. Đại móng heo ảo tưởng dây dưa với ta. Không có cửa đâu. Nam nhân sẽ chỉ trở thành chướng ngại vật, cản trở sự nghiệp. Tống Di, cô đứng lại đấy cho tôi. Sở Giang Thu không kịp nhận điện thoại của Quý Uyển Vi. Xuống xe đuổi theo Hoa Vũ. Cách chương.